Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, ngoài ý muốn kinh hỉ. Bởi vì Lâm Tử U muốn tới trước trao giải điển lễ hiện trường tập luyện một lần. Nàng có ca hát, một nguyên nhân khác là, Vu Hạ Đến muốn đi trong ngục giam xem hắn ba mẹ. Đến tối, mấy người mới một lần nữa hội hợp. Sau đó tại Thẩm Quyến đi dạo một phen, Vu Hạ đối với nơi này là tối quen thuộc, nàng biết đâu náo nhiệt thú vị, cho nên là nàng dẫn đường. Ngày hôm sau buổi tối, Hàn Ca mấy người liền đi trao giải điển lễ hiện trường. Mỗi lần trao giải điển lễ, ít không nhất định là đỏ thảm, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, được mời dự họp minh tinh đa số sẽ đi một chút đỏ thảm. Để cho phóng viên truyền thông vỗ vỗ theo các loại, Hàn Ca cùng Lâm Tử U Ninh Hàm Vi xuất hiện thời điểm. Hiện trường tiếng hoan hô hẳn là lớn nhất, bọn họ bất cứ người nào đơn độc xuất hiện, đều sẽ khiến hiện trường một hồi không nhỏ oanh động, chớ nói chi là ba người đi cùng một chỗ. Hơn nữa Ninh Hàm Vi lại là sau khi bị thương lần đầu lộ diện. Mấy tháng không gặp Hàm Vi, vẫn là như vậy xinh đẹp. Không hiểu cảm thấy ca ca cùng Hàm Vi đi cùng một chỗ rất xứng. Ha ha ha, chẳng lẽ cùng Tử U liền không xứng sao? Tử U còn có chút trẻ trung, khí chất không bằng Hàm Vi thành thục, còn là Hàm Vi càng xứng một ít a. Nhìn ra được Hàm Vi rất vui vẻ đi. Nụ cười này hẳn là phát ra từ nội tâm a. Ta bây giờ hoài nghi, Hàm Vi lựa chọn Tinh Diệu cái công ty này là vì nàng thích Hàn Ca, còn là bởi vì thích Tinh Diệu, là vì nàng chán ghét Sao Vận a. Đi đến đỏ thảm, Hàn Ca ba người liền đi hiện trường. Để cho Ninh Hàm Vi hơi hiển ngoài ý muốn là nàng bên trong gặp được Trình Thiên. Trước kia nàng là sao thơ hóa 1 tỷ, Trình Thiên liền là công ty lão đại. Hàm Vi, trùng hợp như vậy, Trình Thiên cười lên tiếng kêu gọi. Ở chỗ này gặp, hẳn là không tính là nhiều khéo léo a. Ninh Hàm Vi cười đáp, cũng thế, Trình Thiên cười gật đầu. Bất quá ngươi này cách mở công ty, có phải hay không liền đem lão bằng hữu cấp quên mất? Chỉ cần ta khi hắn là bằng hữu, nhất định là sẽ không quên. Ninh Hàm Vi cười nói, hiện ở công ty như thế nào đây? Chuẩn bị nâng ai làm 1 tỷ đâu này? Hai người bọn họ đã từng là một cái công ty, bất quá bản thân cũng không có ân oán gì, gặp mặt vẫn có thể trò chuyện hơn mấy câu. Hàn Ca cùng Lâm Tử U thấy thế, liền đi trước hướng trên chỗ ngồi đi đến, cũng không quấy rầy bọn họ nói chuyện phiếm. Ca ca Tử U, SV, hoặc là trải qua một ít tiết mục tiếp nhận qua truyền thông phỏng vấn. Trong lúc vô hình, hắn hành động liền được một ít rèn luyện. Lúc này Hàn Ca đáy lòng liền có phổ. Hắn cảm thấy người này có thể bồi dưỡng một chút. Người này đi vào một ít, Hàn Ca cũng đã nhận ra hắn. Gia hỏa này là một ca sĩ, nhưng danh khí một mực ở hai tuyến quanh quẩn một chỗ. Tuy chợt có không sai tác phẩm, thế nhưng một mực không thể hỏa lên. Tục ngữ nói nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang. Gia hỏa này rõ ràng chính là nhập sai đi. Cao như vậy hành động thiên phú, hắn thích hợp nhất chức nghiệp hẳn là diễn viên mới đúng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?